Thế chất nhân loại quá yếu, nếu không có thủ hộ giả tá trợ, ngay cả thần cấp cũng khó tấn thăng, mà thần thoại sinh vật trong mắt dị thứ nguyên chẳng khác gì pháo hôi. Chu Văn rất rõ ràng vẫn còn khoảng cách rất lớn, nhưng khoảng cách có lớn hơn nữa, hắn vẫn muốn đi, bởi hắn không có đường lui, trừ phi hắn mong muốn ngơ ngơ ngác ngác tiếp tục sống như vậy đến hết đời này. Có thể nghĩ biện pháp chặt đứt liên hệ giữa địa cầu và dị thứ nguyên không? Hiện tại trong đầu Chu Văn chỉ có ý niệm như vậy, có điều rất nhanh Chu Văn lại phủ định loại ý nghĩ này. Có lẽ thật sự có phương pháp như vậy, có thể chặt đứt liên hệ giữa cả hai, nhưng chặt đứt liên hệ kia về sau tự thân nhân loại cũng không thể tiến thêm một bước kia, mãi chỉ khốn thủ vùng thế giới này, dậm chân tại chỗ mà thôi. Nếu cả hai lối đi lần nữa bị đả thông, như vậy nhân loại sẽ đối mặt với hoàn cảnh càng thêm khó khăn. Chờ đến lúc đó lại bị trà đạp không bằng hiện tại liền giải quyết vấn đề, làm cho nhân loại trở nên cường đại hơn, mạnh mẽ đến mức đối kháng với sinh vật dị thứ nguyên, chỉ như vậy mới có thể chân chính thoát khỏi vận mệnh bị nô dịch. Bằng nữ đã từng nói, nàng nói địa cầu có thể là nơi phát nguyên của dị thứ nguyên, nơi này có nhiều thứ hết sức chân quý mà dị thứ nguyên không có, có lẽ đây chính là thời cơ chuyển mình chân chính của nhân loại. Chu Văn âm thầm suy tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn, ngươi có hứng thú trở thành địa cầu chi vương không? Ta có thể giúp ngươi khế ước thủ hộ giả cường đại nhất. Đế đại nhân lại muốn dụ hoặc Chu Văn, cường đại cỡ nào, là khủng cụ cấp sao? Chu Văn hỏi, dĩ nhiên, đế đại nhân lại trả lời vô cùng khẳng định, thủ hộ giả thời đại viễn cổ còn may mắn sống sót. Chu Văn lập tức đoán được cái gì, bởi thủ hộ giả mới phá kén, Chu Văn vẫn chưa gặp được tên nào có năng lực khủng cụ hóa. Đúng vậy, chính thời địa viễn cổ kia thủ hộ giả vô địch khắp thiên hạ. Đế đại nhân gửi một tin nhắn tới cách chương.